Chào mừng bạn đến với sách tóm tắt. Các bạn thân mến, hôm nay mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu phần 2 của cuốn sách Tư duy ngược của tác giả Nguyễn Anh Dũng. Đây là một cuốn sách rất có giá trị và làm thay đổi cuộc sống của nhiều người. Cuốn sách cung cấp những kiến thức và nguyên tắc cần thiết giúp bạn vững bước thành công trong tương lai. Ngoài ra, cuốn sách sẽ giải mã bạn là ai, bạn cần tư duy ngược để thành công và hạnh phúc như thế nào, và các phương pháp giúp bạn dũng cảm sống cuộc đời mà bạn muốn. Hạnh phúc không có nghĩa là mọi thứ đều hoàn hảo, nó có nghĩa rằng bạn quyết định nhìn ra khỏi những thiếu sót, khuyết danh. Phần 2. Sống cuộc đời bạn muốn. Bài học số 1. Công thức để thành công. Bạn đã biết chưa, trong nhiều lần tham gia nói chuyện với các bạn trẻ, các bạn sinh viên đại học, các bạn có hỏi tôi, thực sự có công thức thành công hay không? Tôi trả lời các bạn rằng, chắc chắn có, và mỗi người đều có một công thức của riêng mình. Trong nội dung này, tôi xin được chia sẻ bài viết của Francisco Marconi, quản lý chiến lược tại hãng tin AP, về công thức thành công là một thuật toán, hay còn được gọi là Engage. Engage là một quy trình gồm 6 bước để khám phá ra những động lực của chính bạn và sử dụng chúng. Nhiều người luôn thấy sự nghiệp của họ không tiến triển bởi họ chỉ luôn coi tư duy chiến lược, chẳng hạn việc nhìn nhận ra giá trị cốt lõi và mục đích của bản thân là một thứ kỹ năng mềm chứ không thực sự chú trọng nó. Tuy nhiên, lối suy nghĩ này chính xác là thứ giúp các doanh nhân thành công xây dựng nên đế chế của mình. Bạn có thể vẫn thăng tiến trong sự nghiệp nếu không biết đến công thức này, nhưng rồi nó sẽ đạt đến mức không thể tiến xa hơn được nữa. Hãy xem Engage thay đổi cách nghĩ của bạn ra sao nhé. E. Explore your meaning, khám phá ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Một vài năm trước, nhà tâm lý học Ellen Langer của Đại học Harvard cùng một nhóm nghiên cứu đã thực hiện một thí nghiệm thú vị, xếp những người tham gia vào hai nhóm bay thử nghiệm. Quá trình mô phỏng buồng lái máy bay, nhóm 1 là một buồng mô phỏng thật, nhóm 2 là một buồng đã bị hỏng. Nhóm 1 được yêu cầu tưởng tượng mình là một phi công, thậm chí còn được cho mặc đồ quân đội để giúp trải nghiệm thật hơn, trong khi nhóm 2 chỉ được bước vào một phòng hỏng, không có gì đặc biệt. Trong suốt quá trình thí nghiệm, cả hai nhóm đều trải qua một bài kiểm tra thị lực được bí mật chèn vào một phần trong yêu cầu mô phỏng lái máy bay. Nhóm nghiên cứu của Langer phát hiện ra rằng những người bay trong buồng lái mô phỏng đều thể hiện tốt hơn trong bài kiểm tra thị lực. Langer cho rằng việc giả vờ là ai đó có thị lực tốt, chẳng hạn như phi công, đã khiến những người này nhìn tốt hơn. Sau nghiên cứu này cùng một số công trình khác, Langer kết luận rằng sức mạnh của ý chí thực chất chính là cách nghĩ, cách tư duy. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta coi mình là một người sáng tạo, tự tin? Trong trường hợp của bản thân, tôi tự coi mình là một người cực kỳ quyết đoán. Chính vì vậy mà tôi viết câu đó ra một mẫu giấy, dán ở bàn làm việc ở công ty, cũng như ở chỗ dễ thấy trong nhà, nhìn thấy tôn chỉ sống của mình mỗi ngày, cũng khiến tôi đưa ra quyết định nhanh chóng hơn, cho dù là một cách vô thức. Hãy nghĩ về những gì quan trọng với bạn. Trong cuộc sống, chúng ta thường dễ dàng quên mất giá trị của bản thân, những thứ quyết định và thúc đẩy chính chúng ta trong tương lai. Nếu những gì bạn làm không đồng nhất các giá trị bạn đặt ra, chúng ta sẽ bị những niềm tin mù quáng như tôi không đủ giỏi, không đủ sáng tạo, không có môi trường để phát triển, che mắt. Thực tế, bạn chính là ẩn số trong công thức này, và chỉ cần bạn thay đổi tư duy thì cuộc sống của bạn cũng sẽ thay đổi ngay theo đó. Vậy bước đầu tiên để khám phá ra giá trị của cuộc sống là gì? Hãy xác định 3 giá trị cốt lõi của bản thân, rồi viết ra từng bước bạn có thể làm mỗi tuần để thực hiện những giá trị đó. Chẳng hạn, nếu bạn tôn thờ sự sáng tạo, hãy dành 15 phút mỗi ngày vào việc vẽ nguệt ngoạc để lấy ý tưởng. Bạn thích khám phá, hãy ghé thăm một nơi mới vào mỗi cuối tuần. N. Narrow your goal, thu hẹp mục tiêu. Nếu như thay đổi tư duy có thể dẫn đến những kết quả đáng kinh ngạc, thì đặt mục tiêu cũng vậy. năm 1961, khi Tổng thống Mỹ John F. Kennedy thông báo nước Mỹ sẽ đưa một người lên mặt trăng vào cuối thập kỷ, nhiều người đã cho rằng chuyện này thật hoang đường. Thế nhưng nếu như không có mục tiêu đầy tham vọng của ông, thì có thể Neil Armstrong đã không đặt chân lên mặt trăng được chỉ 8 năm sau đó. Lớn lên ở châu Âu, nhưng tôi luôn mơ ước sống và làm việc tại New York. Chính vì vậy mà đến năm 18 tuổi, tôi đến một cửa hàng IKEA, mua một bức ảnh cỡ lớn, chụp các tòa nhà chọc trời của New York, treo lên tường. Đây chính là cách tôi hình tượng hóa ước mơ của mình, để luôn găm chúng vào đầu óc. Từ mỗi sáng thức dậy, nhiều nghiên cứu đã cho thấy bản thân việc đặt mục tiêu đã là một thuật toán nhỏ để dẫn tới thành công. Năm 2010, các nhà nghiên cứu từ McGill University đã điều tra liệu một chương trình đặt mục tiêu có thể có những hiệu ứng tích cực đối với các học sinh luôn phải vật lộn với việc học hay không. Sau 4 tháng được yêu cầu tự đặt ra các mục tiêu cụ thể, những học sinh tham gia chương trình đã cải thiện được tới 30% năng lực học tập so với nhóm không tham gia. Chính vì vậy mà hãy đặt mục tiêu bất cứ khi nào có thể, hãy đặt ra những mục tiêu dự định, rõ ràng, và viết, nói chúng ra, liệu các mục tiêu của bạn có đủ thông minh, đơn giản, có thể đo lường độ hiệu quả, có thể đạt được, có thực tiễn và có mốc thời gian cụ thể không? Một điều quan trọng khác nữa là, hãy xác định được cả những việc bạn sẽ không làm, hãy học cách nói không. Một cách để đạt được những mục tiêu này là hãy chọn lọc những thứ bạn nên tham gia. G. Generate a plan. Thường sẽ luôn có một hay nhiều người đứng giữa bạn và những mục tiêu của bạn, có thể là sếp của bạn, nhà đầu tư của bạn, và bạn cần một kế hoạch có bao gồm những người đó, nhưng sự tham gia của họ lại có lợi cho bạn. Nhưng làm thế nào để thực hiện nó? Công việc này khá đơn giản. Theo giáo sư Lauren Rivera của trường quản trị Kellogg, các nhà quản lý thường có xu hướng thuê các ứng viên họ tin có thể trở thành bạn bè của mình. Quá trình tuyển dụng thường không chỉ là việc tìm kiếm ứng viên có đủ kỹ năng cho công việc, mà còn là tìm những người phù hợp với văn hóa công ty. Nói cách khác, mọi người thường tin tưởng những người họ coi là giống mình. Tôi bắt đầu chạy bộ khi sếp tôi thách đấu chạy marathon. Kết quả là tôi không chỉ tận hưởng những lợi ích của việc luyện tập thể thao, mà còn có thêm một chủ đề tuyệt vời để trò chuyện xã giao ở công sở. Bằng cách tạo ra những điểm chung với người khác, bạn có thể phát triển mối quan hệ với người khác ở mức độ thân thiết hơn rất nhiều. Tin tốt là nếu người có thể giúp bạn đạt được mục tiêu là ai đó bạn đã biết, thì hãy nghiên cứu thêm những thói quen và sở thích bạn có chung với người đó. Bạn học được gì từ họ? Những người thành công luôn biết cách đồng hóa môi trường xung quanh họ theo cách họ mong muốn. Hãy dành thời gian cho những người bạn muốn gặp hoặc có thể giúp bạn đạt được mục tiêu. A. Anti-Chibak Roblox, dự đoán trước các rào cản. Sau khi đã quyết định mục tiêu của mình thì hãy bắt đầu thực hiện, nhưng bất cứ việc gì cũng sẽ có những rào cản nhất định. Năm 20 tuổi, Benjamin Franklin đã tự thiết kế một kế hoạch riêng cho bản thân nhằm hướng đến một hình tượng hoàn hảo về đạo đức. Kế hoạch này bao gồm cả thiền định, ăn uống điều độ và kiêng tình dục. Trong cuốn sách Tự sự về mình, Franklin có giải thích chính con đường tự kỷ luật như vậy đã đưa ông đến với thành công trên chính trường. Tuy nhiên, ông cũng nhận ra rằng kế hoạch này cũng cần đủ linh hoạt để ông có thể điều chuyển và ứng phó với những rào cản không lường trước. Chính vì vậy mà tôi cũng thiết kế ra một cơ chế đơn giác giúp tôi phục hồi mỗi lần gặp căng thẳng. Tôi sẽ uống 2 ly nước và nghĩ về điều gì đó khiến tôi dễ chịu. Nước có thể không ngon, nhưng việc gắn nó với cảm giác thư thái giúp tôi vượt qua được khá nhiều phiền toái. Để thực hiện bước này, hãy bóc tách mục tiêu của bạn ra thành nhiều bước nhỏ. Chẳng hạn như nếu muốn được thăng tiến, hãy chia thành 2 bước nhỏ hơn là một bước hoàn thành một dự án quan trọng. Và 2, kiếm được nhiều khách hàng, hãy tính đến những vấn đề có thể xảy ra như lỡ deadline, chỉ tìm được 1 đến hai khách hàng và hãy nhớ rằng, ngay cả khi những điều đó xảy ra, thì bạn vẫn còn nhiều giải pháp khắc phục. G. Young Persistence. Giữ sự bền bỉ. Hầu hết những người được coi là chuyên gia trong lĩnh vực của họ đều phải trải qua ít nhất 10.000 giờ tập luyện trước khi đạt được thành công vang dội. The Beatles đã dành hàng nghìn giờ biểu diễn như một ban nhạc vô danh tại khắp các quán bar tại châu Âu. Theo đuổi ước mơ của bạn là một hành trình khó khăn và đòi hỏi sự kiên trì. Vậy, làm thế nào để tránh mệt mỏi và buồn chán? Các nhà tâm lý học đã chỉ ra một cách là hãy cởi mở với những điều không ngờ trước, kể cả khi đó có là một nhà hàng mới, một sở thích mới hay những con người mới. Nói cách khác là, bạn hãy cởi mở hơn với những công việc hàng ngày đang làm, hãy thử mạo hiểm một chút để tìm thấy những điều có thể kích thích bản thân và hơn hết là giữ được sự bền bỉ để theo đuổi ước mơ. Mỗi khi bạn muốn từ bỏ gì đó, hãy thay đổi những việc bạn hay làm một chút. Nếu vẫn đang vật lộn với công việc ở chỗ làm, hãy thử làm mới cuộc sống bằng cách học vài món ăn thú vị hay thử một môn thể thao mới. E. Elevate yourself. Nâng cấp bản thân. Nhà tâm lý học Abraham Maslow đã tìm ra hai nhu cầu cơ bản của con người là cảm giác được thuộc về đâu đó và cảm giác được trân trọng. Nếu bạn đang áp dụng công thức Engage này, bạn sẽ thấy nhu cầu này hiển hiện khá rõ ở nhiều người. Điều này nghe có vẻ khó, nhưng để trở thành một người thành công, chẳng hạn như một lãnh đạo được mọi người yêu mến, thì việc bạn cần làm đôi khi lại là những thứ nhỏ nhặt như chú ý, nói lời cảm ơn khi cần, hãy công nhận những thành tích tốt của cấp dưới, hay chỉ đơn giản là một lời khen đúng nghĩa. Tôi cũng nhận ra rằng, giúp đỡ các sinh viên của mình cũng là một cách để tôi học hỏi từ họ. Và hiện nay, khi những sinh viên này đã trở thành chuyên gia trong những lĩnh vực riêng của họ, thì tôi lại có cơ hội học hỏi lại từ họ. Hãy bắt đầu nâng cấp cuộc sống của mình bằng cách trân trọng nỗ lực và cố gắng của mọi người và giúp đỡ những người bạn có thể. Công thức Engage sẽ giúp bạn tìm ra con đường dẫn đến thành công. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là động lực và sự bền bỉ từ chính bạn trên con đường khám phá những giá trị và tiềm năng của bản thân. Dù rằng không ai có thể quay lại và tạo dựng một khởi đầu mới, nhưng bất cứ ai cũng có thể bắt đầu từ bây giờ và có một kết thúc mới. Bài học số 2. Dũng cảm theo đuổi công việc mơ ước. Ước mơ hồi bé của bạn là gì? Có bao giờ bạn tự hỏi như vậy? Hồi bé chúng ta đều có những ước mơ thật kỳ diệu. Người thì thích trở thành bác sĩ, cho nên đồ chơi rất nhiều, máy nghe nhịp tim, hay lâu lâu lại lấy áo trắng của bố khoác lên người giả vờ làm áo bác sĩ. Người thì suốt ngày lấy lá chuối cuốn làm cái còi, tuyết tuyết khắp nhà vì ước mơ làm cảnh sát giao thông, hay bạn thì bắt bố mẹ ngồi ngoan để giảng bài với ước mơ trở thành cô giáo. Và bây giờ, bạn có thực hiện được ước mơ của bạn chưa? Sẽ có bao nhiêu bạn trẻ trả lời rằng, tôi đang làm công việc mơ ước, và làm thế nào bạn biết rằng, đó là công việc mà mình mơ ước? Trước hết nói về việc, để biết đó có phải là công việc mơ ước hay không, bạn có thể xem lại ước mơ của mình hồi bé, xem lại các kỹ năng, khả năng mà bạn có từ bé, và bạn có muốn tới công ty mỗi ngày hay không. Dĩ nhiên cũng cần xét thêm rằng, công việc đó mang lại thu nhập tốt cho bạn chứ? Khi trả lời các câu hỏi đó, tôi tin bạn sẽ biết mình đang làm công việc thế nào. Còn việc chúng ta đã quên khuấy đi mơ ước từ bé và chán nản khi mỗi lần đi làm, chúng ta nên xét ở nhiều khía cạnh. Có thể nguyên nhân đầu tiên đó chính là chúng ta đã nghe lời bố mẹ quá nhiều. Bố mẹ thực lòng rất muốn tốt cho chúng ta, thậm chí có nhiều bậc phụ huynh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để con mình không phải chịu khó, chuẩn bị cả nghề nghiệp, chỗ làm, cho tới khi nỗi khổ thực sự không phải từ công việc, môi trường công sở mang lại, mà từ bên trong mỗi chúng ta càng ngày càng lớn lên. Đó mới chính là nỗi khổ đáng sợ nhất. Chúng ta không biết mình đang làm gì, mình là ai, mình nên sống cuộc đời như thế nào. Nguyên nhân tiếp theo chính là thiếu nỗ lực. Chúng ta luôn có ước mơ, luôn có khát khao, nhưng khi vất vả một chút, không vừa ý một chút, thì ngay lập tức từ bỏ. Bạn biết đấy, muốn làm việc mình thích, cần nhiều dũng cảm. Có ai đó đã từng nói, đam mê là khởi nguồn của mọi ước mơ, và để nó thành hiện thực, điều bạn phải làm là thức dậy, và bắt tay vào việc hiện thực hóa ước mơ. Ước mơ sẽ mãi là ước mơ, nếu ta chỉ nghĩ suy về nó, mong ước có được nó, mà không hành động. Khi bạn bắt tay vào công cuộc, giải quyết những khó khăn và thử thách trên từng trạng đường theo đuổi đam mê, thì ước mơ mới có thể dần hữu hình và ngày một gần tầm với của bạn hơn. Phần lớn mọi người thường xây dựng một gia đình, rồi sống một cuộc đời, và rồi chết đi, mọi người ngừng lớn lên, thôi cầu tiến, thôi mở rộng, và từ bỏ việc thúc đẩy bản thân. Có rất nhiều người thích việc phàn nàn, nhưng lại không muốn cải thiện cuộc sống của mình, và rất nhiều người làm việc, nhưng không vì giấc mơ của họ. Tại sao? Bởi vì họ luôn mang trong mình nỗi sợ thất bại sẽ ra sao nếu không thành công, và họ sợ hãi thành công sẽ ra sao nếu họ thành công nhưng lại không giữ được nó. Họ là những người không hề dám mạo hiểm. Bạn bỏ ra rất nhiều thời gian với người khác, bạn bỏ ra rất nhiều thời gian để làm người khác thích bạn. Bạn biết rõ họ còn hơn bản thân mình, bạn học hỏi họ, bạn biết về họ, bạn muốn ở bên họ, bạn muốn giống như họ, và bạn biết tại sao bạn lại dành ra quá nhiều thời gian với họ, đến nỗi bạn quên mất bạn là ai. Tôi thách bạn dành thời gian với chính mình, điều đó thật sự cần thiết. Hãy từ bỏ những kẻ thua cuộc ra khỏi cuộc đời bạn, nếu bạn muốn sống với giấc mơ của mình. Đối với những người đang tiến đến giấc mơ của họ, cuộc sống có một ý nghĩa đặc biệt. Khi bạn trở thành một người đủ chín chắn, việc bạn sẽ làm là tách mình ra khỏi những người khác. Bạn dần sẽ có những điểm riêng biệt. Chỉ cần bạn còn theo đuổi người khác, chỉ cần bạn còn là người biết học hỏi, bạn sẽ không bao giờ là kẻ học hỏi giỏi nhất thế giới này. Nhưng bạn hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi thách bạn xác định giá trị của chính bạn. Không phải ai cũng thấy được điều đó, cũng muốn dấn thân vào, cũng có tầm nhìn. Nhưng đây lại là điều bạn cần phải biết rằng, bạn không tầm thường. Hãy ở bên cạnh những người luôn ước mơ và hành động giống như họ, những ai đang khát khao, những ai không chịu dừng bước và không chịu thua kém, những người không muốn sống một cuộc đời đơn giản và những người luôn muốn nhiều hơn thế, những ai sống với giấc mơ của họ và đang theo đuổi chiến thắng. Vì những người đang sống trong giấc mơ của họ là những người biết rằng giấc mơ có trở thành hiện thực hay không là tùy thuộc vào họ. Nếu bạn muốn đạt được nhiều thành quả hơn, nếu bạn muốn làm được những điều bạn chưa từng làm trước đây, tôi muốn khuyên bạn hãy đầu tư vào chính mình. Những ý nghĩ của người khác về bạn không nhất thiết phải trở thành hiện thực của bạn. Bạn không cần phải trải qua cuộc sống như thể bạn là một nạn nhân. Ngay cả khi bạn phải đối mặt với thất vọng, bạn phải hiểu rõ bản thân mình rằng bạn có thể làm được, kể cả nếu không ai thấy. Bạn phải làm cho bản thân mình thấy, đó là những gì tôi tin tưởng và sẵn sàng hy sinh vì nó, mãi mãi. Mặc cho mọi chuyện có thể tệ đến thế nào, mặc cho có bao nhiêu khó khăn nữa sẽ đến, bạn phải luôn tin rằng bạn có thể làm được. Bạn muốn thể hiện một ý tưởng, bạn muốn thể hiện những khả năng, vài người trong các bạn lại muốn tiến lên một cấp độ mới. Tôi muốn thành quản lý, tôi muốn thành kỹ sư, tôi muốn trở thành bác sĩ. Hãy lắng nghe tôi, bạn không thể đạt được cấp độ đó, bạn sẽ không bao giờ đạt được nó, cho đến khi bạn chịu đầu tư vào chính mình. Bạn không hề đọc sách, tôi thách bạn đến dự những buổi hội nghị, tôi thách bạn đầu tư thời gian, tôi thách bạn dám ở một mình, tôi thách bạn bỏ ra hàng giờ để tìm hiểu chính bản thân mình. Khi bạn trở thành con người thật của chính bạn, khi bạn trở thành con người mà bạn được sinh ra, được sống theo cách mà bạn được tạo ra, và bạn chính là một con người đặc biệt, việc bạn sẽ làm là tóm lấy bản thân mình và tách nó ra khỏi những người khác. Tôi thách bạn dám đến những nơi mà người khác không thích bạn và không bao giờ làm phiền đến bạn. Tại sao ư? Bởi vì khi đó bạn không có lý do gì để phải nghĩ cách là cho người khác hạnh phúc, và bạn phải cố gắng để nổ tung, cố gắng để đạt được một cấp độ mới. Tôi cần bạn đầu tư vào chính mình. Nếu bạn vẫn luôn nói về giấc mơ của mình, nếu bạn vẫn luôn nói về thành quả của mình, nhưng lại chưa làm được gì, hãy thực hiện ngay bước đầu tiên. Bạn có thể làm cha mẹ bạn tự hào, bạn có thể làm ngôi trường bạn tự hào, bạn có thể chạm đến cuộc sống của hàng triệu người, và thế giới sẽ không còn như bạn từng nhìn thấy nữa, bởi vì lúc này, nó sẽ trở thành con đường của chính bạn. Đừng để bất cứ ai đánh cắp giấc mơ của bạn. Sau khi phải đối mặt với rất nhiều sự từ chối, hoặc bạn đến một cuộc họp mà chẳng có ai ở đó, hay là ai đấy nói, bạn có thể dựa vào tôi, và bạn không thể làm được điều đó, sẽ ra sao? Nếu bạn không thể làm cho người khác tin bạn, bạn sẽ thất bại lần nữa, và lần nữa, và lần nữa, ánh sáng bị dập tắt. Nhưng nếu bạn vẫn luôn theo đuổi giấc mơ của chính mình, luôn nghĩ về nó mỗi ngày, và tự nói với bản thân, chưa xong đâu, cho đến khi tôi thành công. Nếu bạn không dám mạo hiểm với những điều không bình thường, bạn sẽ mãi chôn chân với những điều bình thường. Jim Rohn. Bài học số 3. Bạn đang dốc hết sức hay chỉ đơn giản là cố hết sức? Bạn biết không, thời gian chúng ta gặp đồng nghiệp có thể nhiều hơn thời gian gặp người thân, đặc biệt là những bạn sống xa gia đình, thì điều đó xảy ra là điều đương nhiên. Nhưng có những lúc, chúng ta cảm thấy văn phòng làm việc như nhà tù, không gian tù túng, công việc lặp đi lặp lại, rồi có khi chúng ta tự hỏi, vì sao mình lại làm việc ở đây, nói đi thì cũng cần nói lại, cảm giác chán nản, đôi khi xuất phát từ chính bạn, khoan vội đổ lỗi cho hoàn cảnh, bởi vì nếu bạn không ở tâm thế sẵn sàng cho công việc, thì bất cứ môi trường nào cũng là nhà tù của bạn. Hãy đặt câu hỏi, bạn đang dốc hết sức hay chỉ đơn giản là cố hết sức? Có một câu chuyện rằng, một ngày nọ, trong chuyến đi săn của mình, thợ săn dẫn chó săn đi cùng. Người thợ săn dùng một mũi tên bắn trúng chân sau của một chú thỏ. Chú thỏ bị thương nhưng vẫn liều mạng chạy. Chó săn nghe theo lệnh của chủ, chạy đuổi theo chú thỏ. Có điều, đuổi mãi, chú thỏ đã biến mất rồi. Chú chó săn đành hậm hực quay về bên chủ. Lúc này, thợ săn bắt đầu mắng chú chó, mày thật vô dụng, có một chú thỏ bị thương thôi, cũng không bắt được. Chú chó nghe xong không phục, đáp lại, tôi đã cố gắng hết sức rồi, lại nói đến chú thỏ bị thương. Sau khi về đến động, cả đàn rất ngạc nhiên, súng lại hỏi thỏ, con chó đó nhìn rất dữ, cậu còn bị thương nữa, làm sao mà chạy thoát vậy? Con chó đó chỉ đơn giản là đang cố hết sức, còn tôi thì lại dốc hết sức mình. Nó không bắt được tôi, thì cùng lắm cũng chỉ ăn mắng, nhưng tôi mà chạy không thoát, thì chỉ có nước mất mạng. Con người vốn dĩ có rất nhiều tiềm năng, nhưng chúng ta lúc nào cũng viện cớ với bản thân hoặc với người khác rằng, thôi, dù sao thì tôi cũng đã cố hết sức rồi. Dốc hết sức và cố hết sức là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như cố hết sức, chỉ đơn giản là nỗ lực, sử dụng năng lực tốt nhất mà mình có, đi làm việc một cách bị động, thì dốc hết sức cho thấy bạn không chỉ đầu tư năng lực mà còn đầu tư cả tinh thần, cả tâm tư của mình, chủ động tiến về phía trước. Thực tế cho thấy, để sinh tồn giữa một xã hội cạnh tranh khốc liệt, đầu đầu cũng là nguy cơ như hiện nay, thì chỉ cố hết sức thôi, mãi mãi không bao giờ là đủ. Hãy thường xuyên hỏi bản thân rằng, bạn muốn làm một chú chó, chỉ đang cố hết sức, hay làm một chú thỏ, luôn dốc toàn bộ sức mạnh của mình. Thời gian 8 tiếng làm việc ở văn phòng, bạn đã làm gì? Sáng tới công ty, mở máy tính lên rồi lướt, và đã quá mất 9 giờ, xong đứng dậy đi pha cốc cà phê, ngồi tám chuyện với đồng nghiệp, đã quá mất 10 giờ, lúc đó bạn mới bắt đầu vào việc, không, ngồi nghĩ xem trưa nay ăn gì, thoáng chốc đã hơn 11 giờ, và chiều lại lặp lại vòng tròn đó, gần cuối chiều mới cắm cúi chạy deadline. Bạn thấy có quen không? Cái tâm của bạn đã ở đây chưa? Các nhân viên mới vào làm, thậm chí là những người đã làm việc được 2-3 năm rằng, năm đó vì sao bạn lại chọn công việc này? Nếu đã chọn công việc này, thì tại sao người ở đây rồi, nhưng tâm thì vẫn chưa ở đây? Thường thì những người mới đến, họ dễ dàng phát hiện ra những vấn đề còn tồn tại trong công ty, bởi khi mới đến thì họ là người ngoài cuộc, và người ngoài cuộc thì thường khách quan hơn, câu hỏi đặt ra là bạn sẽ cứ ở đó mà dửng dưng, than phiền, trách móc, chế nhạo hay sẽ dùng cái tâm của mình để tìm hiểu, đồng thời tích cực hành động, cải thiện những thiếu sót và lỗ hổng đang còn tồn tại đó. Và chúng tôi nghĩ, việc đầu tiên bạn cần đó là đặt tâm vào công việc. Thứ hai, hãy xem nơi làm như ngôi nhà thứ hai của chính mình và anh em đồng nghiệp như người thân trong gia đình mình. Bạn có thể điều chỉnh, sáng tạo chỗ ngồi của mình thân thiện, thoải mái hơn để tạo cảm hứng làm việc, cũng như tạo nên một không gian sáng tạo, vui vẻ. Dưới đây là một vài gợi ý. Wanderlust, ngay cả khi bạn bị mắc kẹt ở nhà. Khi bạn có một lịch trình làm việc bận rộn với các cuộc họp liên tục và danh sách việc phải làm không bao giờ kết thúc, một chuyến đi trốn đến bãi biển hoặc thành phố yêu thích của bạn có thể hơi xa tầm với. Vì vậy, tại sao không tận hưởng niềm đam mê của bạn với một số đồ trang trí bàn làm việc vui nhộn, hãy mang đến cho nơi đây một sự dung cảm bên bờ biển với đồ nội thất bằng tre, cây cọ mini và gỗ phong, hoặc tôn vinh thành phố yêu thích của bạn với bức tranh về các công trình kiến trúc nổi tiếng nhất hoặc các địa điểm không thể bỏ qua. Chỉ vì bạn đang bị mắc kẹt trong công việc về thể chất, bạn không nhất thiết phải ở đó về mặt tinh thần, hoặc ít nhất là không đủ 8 giờ. Chọn một bảng màu nhẹ nhàng. Nếu cuộc sống và công việc của bạn quá bận rộn thì không gian làm việc của bạn không nên như vậy. Chọn một bảng màu đơn giản, nhẹ nhàng với nhiều màu trung tính và kết cấu tự nhiên. Hãy suy nghĩ một chiếc bàn làm việc bằng gỗ màu tự nhiên với các phụ kiện có các sắc thái khác nhau như trắng, đen, xám hoặc nâu, thêm một hoặc hai cây để có màu sắc hoàn toàn tự nhiên và không khí trong lành hơn. Cắm hoa. Nếu bạn dễ bị ê ẩm sau 2 giờ chiều, sau bữa trưa, hãy thử cắm những bông hoa tươi cắt cành trong một chiếc bình xinh xắn trên bàn làm việc. Chúng sẽ thêm chút màu sắc và sự tươi vui cho không gian. Đồng thời, bạn có thể mời bạn bè tới chơi với không gian mới cùng một chút sô-cô-la và cà phê, hoặc hãy thưởng thức nó một mình, tại sao không chứ? Pha trộn các phong cách khác nhau. Chỉ vì bàn của bạn siêu hiện đại, điều đó không có nghĩa là phụ kiện của bạn phải có. Hãy thử kết hợp bàn làm việc hiện đại với lọ hoa, đèn hoặc tác phẩm nghệ thuật theo phong cách cổ điển hoặc truyền thống để có sự pha trộn thú vị giữa màu sắc, hoa văn và kết cấu. Có một bàn làm việc truyền thống, bạn có thể đặt lên trên một chiếc đèn địa cầu siêu hiện đại, những chiếc lọ đẹp mắt hoặc một chiếc đồng hồ cực kỳ hiện đại. Tạo không gian nơi làm việc, thế giới là chưa đủ. Bạn cần kết nối, học hỏi với đồng nghiệp, các mối quan hệ, môi trường làm việc một cách tốt nhất. Chắc bạn vẫn còn nhớ câu chuyện con ếch. Trong lúc làm thí nghiệm sinh học, nếu đem một con ếch đặt trong một nồi nước nóng, con ếch lập tức sẽ nhảy ra. Thế nhưng, khi đem nó đặt trong một nồi nước ấm, sau đó từ từ đổ thêm nước ấm vào, rồi đun lên, lúc đó, con ếch sẽ bắt đầu cảm thấy thoải mái, bơi đi bơi lại trong nồi nước, đến khi nó phát kiệt ra nước quá nóng, cũng chính là lúc ếch kia cạn kiệt năng lượng để nhảy ra ngoài. Môi trường làm việc càng rộng lớn, càng sẽ quyết định xem bạn thành công hay thất bại. Sự vận động không ngừng nghỉ của môi trường luôn là điều thách thức đối với bạn. Môi trường sẽ không vì bất kỳ một cá nhân nào mà dừng lại sự biến đổi của nó. Bởi vậy, bạn luôn luôn phải chú ý, tích cực học hỏi, nâng cao tinh thần cảnh giác, phát huy tối đa sự sáng tạo trong công việc của mình. Cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, bạn vẫn có thể vững chãi như kiềng ba chân. Môi trường làm việc càng dễ chịu bao nhiêu, càng tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm bấy nhiêu. Nếu bạn cứ sống với một phong cách như thế, chính bạn đang tự đưa mình chui vào chiếc lồng của sự bị động và phụ thuộc. Cần phải thay đổi lại cách làm việc đó. Chỉ có không ngừng học hỏi, làm mới bản thân, vượt lên trên mọi thách thức của cuộc sống, thoát ra khỏi những tầm thường của cuộc đời, bạn mới có thể tìm được chỗ đứng cho chính bản thân mình. Khi ý thức được sự thay đổi, cho dù chỉ là một chút thay đổi nhỏ, nhất định phải dừng công việc mà mình đang làm ngay lập tức. bắt đầu suy nghĩ xem vấn đề gì đang tới, công việc của mình nếu việc đó tới, sẽ thay đổi như thế nào, mình cần làm gì để thích nghi được với điều đó. Hãy đứng trên mọi góc độ để suy nghĩ về vấn đề, chỉ có không ngừng học tập, nỗ lực vượt lên chính bản thân mình, bạn mới có thể thực hiện được điều đó, mới có thể khẳng định giá trị của chính bản thân mình. Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa hôm nay, công việc chỉ có nhiều thêm, chứ chẳng bao giờ ít đi, nhưng quỹ thời gian thì lại quá ít ỏi. Bởi vậy, bạn cần phải lựa chọn phương thức tối ưu nhất để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Xã hội càng phát triển, nhu cầu đòi hỏi càng cao hơn, tư duy khái niệm không có công lao, nhưng có khổ lao, đã lùi lại với dòng chảy lịch sử. Hơn thế nữa, hoàn thành công việc chỉ là chỉ tiêu cơ bản đầu tiên, quyết định đến tiền lương mà sếp trả cho bạn. Thế nhưng, tiền lương bao nhiêu mới là đủ? Giá cả thị trường leo thang, các con số không ngừng nhảy vọt. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở mức lương đó, liệu có thể sống nổi? Bởi vậy, cái mà bạn cần phải làm là chứng minh được công việc của bản thân mình là có giá trị. Việc làm của mình ảnh hưởng trực tiếp đến sự phồn vinh của chính công ty, chứng minh cho sếp thấy rằng cùng với sự bận rộn của mình, giá trị công việc của mình được tính theo tỷ lệ nhân đôi hơn. Bận rộn thôi chưa đủ, bởi nó tuyệt đối không phải là thước đo chính xác đánh giá giá trị của bản thân bạn, mà thành tích mới là thước đo vàng để khẳng định điều đó. Chúng ta trở thành điều mà chúng ta suy nghĩ nhiều nhất, đó là bí mật kỳ lạ của thành công. Nightingale. Bài học số 4: Dám khác biệt, dám đột phá. Nhà văn Mark Twain đã từng nói rằng 20 năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút giày, hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn, hãy căng buồm đón gió, tìm tòi ước mơ, khám phá. Từ xưa đến nay, người Việt Nam luôn nghĩ khác biệt là cá biệt, khác biệt là xấu. Sự thật, mỗi chúng ta sinh ra trong đời đã là một cá thể khác biệt, với cấu trúc dãy ADN hoàn toàn khác nhau, không ai giống ai từ hình dáng đến tính cách, thậm chí trẻ sinh đôi cùng trứng cũng vẫn có những khác biệt. Bạn nên mừng nếu con mình là một đứa trẻ khác biệt. Hãy tôn trọng sự khác biệt của con và nuôi dưỡng sự khác biệt ấy để trẻ trở thành người sáng tạo và thành công trong tương lai. Con người sinh ra vốn đã khác biệt, nhưng trong cuộc sống, không phải ai cũng dám khác biệt để thành công, bởi vốn dĩ, mỗi chúng ta đều có một vùng an toàn, bước ra khỏi cánh cửa an toàn để làm những điều lớn lao là điều không phải ai cũng dám. Tuy nhiên, cốt lõi của mọi sự thành công chính là sự khác biệt. Bạn không thể vươn lên dẫn đầu nếu như không có sự khác biệt. Đôi khi bạn tự hỏi, tại sao mình nỗ lực rất nhiều, kiên trì theo đuổi mục đích và làm việc chăm chỉ mỗi ngày, nhưng vẫn không thể có được thành công, là bởi vì bạn không có suy nghĩ khác biệt, chưa biết tận dụng thời cơ để có thể tỏa sáng. Theo nhà văn Baltasar Morales, thì người thành công có 1% cách nghĩ khác bạn. Nói một cách khác thì khác biệt chính là chìa khóa của thành công. Nhiều chuyên gia nhận định điểm khác biệt lớn nhất giữa người nghèo và người giàu là tư duy. Người nghèo thường quy lỗi về người khác, dễ chống chế, tìm lý do, trong khi đó, người giàu nghĩ ngược lại thất bại, từ đó tìm ra phương thức đúng đắn để đạt kết quả mình mong muốn. Chúng ta sống dựa vào các hệ thống và quy tắc. Từ khi sinh ra đến 5-7 tuổi, ta đã tự hình thành riêng một hệ thống của mình. Nếu so sánh ta với một chiếc máy tính, thì 7 năm đầu tiên của đời người chính là giai đoạn tải xuống các chương trình. Mỗi người lại tải xuống các chương trình khác nhau. Vì thế, khi lớn, cũng rất khó để thay đổi bản tính. Người nghèo cho rằng kiếm tiền là khó khăn, đời người sinh ra vốn để chịu khổ. Người giàu lại cho rằng kiếm tiền rất đơn giản, nhưng tôi phải làm sao mới làm được. Thực ra, cũng có người nghèo mang tư duy người giàu nên mới có thể thăng tiến. Ngược lại, cũng có người giàu mang tư duy người nghèo, vì vậy tài sản dần mất đi như vậy. Tư duy giàu và nghèo khác biệt ra sao? Kiếm tiền và tiết kiệm. Có thể thấy, người nghèo thường tiết kiệm, còn người giàu lại thích kiếm tiền, người nghèo giảm bớt chất lượng sống để tiết kiệm nhiều tiền hơn, còn người giàu thích tiêu tiền để cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo động lực để tiếp tục kiếm tiền. Các chuyên gia thường nói, chỉ tiết kiệm thôi thì khó mà làm giàu được. Vì thế, đừng chỉ tập trung vào việc tiết kiệm, hãy dành thời gian để kiếm tiền. Trả phí và miễn phí. Người giàu vui với việc trả phí, còn người nghèo thích những gì miễn phí. Họ không hề tiêu xài hoang phí, mà họ đầu tư tiền để trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực bản thân. Trong khi đó, miễn phí thường là tài nguyên có hạn, hoặc là những thứ mà có quá nhiều người dùng. Người giàu vui vẻ với việc chia sẻ, người nghèo lại thích độc chiếm. Chia sẻ đồng nghĩa với việc lợi ích đồng đều, nhưng đi kèm với đó cũng là trách nhiệm. Trong khi đó, độc chiếm thường đồng nghĩa với việc đơn phương độc mã, một mình một chiến tuyến. Người giàu chờ đợi sự tăng trưởng ổn định, người nghèo lại mong phất lên sau một đêm. Người giàu luôn chờ đợi một sự ổn định, nhưng ổn định ở đây không phải là dậm chân tại chỗ, mà là tăng trưởng. Trong khi đó, người nghèo thường ôm mộng, phất lên sau một đêm, bỗng dưng có tiền từ trên trời rơi xuống. Hầu hết chúng ta đều mong muốn trở nên giàu có, nhưng sự giàu có nếu đến một ngày bất ngờ thì rất nhanh biến mất. Trong khi đó, nếu làm giàu từ sự tích lũy và nỗ lực thì tiền bạc đến từ đó luôn bền bỉ và lâu dài. Mạo hiểm và an toàn. Các triệu phú, tỷ phú tự thân thường rất ưa mạo hiểm, bởi họ biết rằng đôi khi liều lĩnh lại đem lại những cơ hội hiếm có. Hơn nữa, mạo hiểm tức là sẽ ít đối thủ cạnh tranh hơn và ta có nhiều khả năng để thành công hơn. Ngược lại, an toàn lại đồng nghĩa với lợi ích nhỏ, nhiều đối thủ cạnh tranh và một vị thế đàm phán yếu thế hơn. Đó là vì sao người dám mạo hiểm thường giàu và người theo đuổi sự an toàn khó thăng tiến. Lựa chọn và cơ hội. Người giàu thường xây dựng đội ngũ của mình, bởi họ biết không thể tự tay giải quyết tất cả mọi việc. Chuyên gia cho rằng người thành công thường thích đưa ra lựa chọn trong việc lớn, còn người bình thường lại theo chủ nghĩa cơ hội ở những việc nhỏ. Người thành công biết tập trung tài nguyên và trí tuệ để nhận ưu thế. Một khi đã lựa chọn thì sẽ rất hiếm khi thay đổi. Trong khi đó, người bình thường trốn tránh lựa chọn và hay đợi chờ cơ hội từ những gì nhỏ nhặt, chưa kể còn dễ bị lung lay ý định và hay đánh mất kiên nhẫn. Hãy hiểu rõ khả năng của chính mình, thay đổi những điểm yếu và phát huy những điểm mạnh, nhìn lại giá trị quan của bản thân, tìm ra vấn đề đang cản trở ta thăng tiến. Đừng nghĩ rằng có nhiều việc ta không thể khống chế được. Trên thực tế, dù là bài toán khó đến đâu cũng sẽ có cách giải quyết. Dù muốn làm gì thì căn bản không hề thiếu đáp án. Quan trọng là ta có tin tưởng và nghiêm túc đi tìm kiếm chúng hay không. Sau cùng, đừng tự giới hạn bản thân, hãy tìm cách cởi mở, tiếp nhận cái mới và học hỏi từ cái cũ. Không ai có thể khiến bạn cảm thấy thấp hèn mà không có sự đồng ý của bạn. Eleanor Roosevelt. Bài học số 5. Trình bày ý tưởng trước đám đông. Giao tiếp là hoạt động diễn ra thường nhật, mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực. Người có kỹ năng giao tiếp tốt sẽ có mối quan hệ rộng rãi, dễ dàng thăng tiến trong thế kỷ 21. Thời đại 4.0 hiện nay, kỹ năng giao tiếp lại càng cần thiết. Dù là một giáo viên giỏi, nếu không biết cách giao tiếp, truyền đạt ý tưởng với học sinh, bạn cũng không được đánh giá cao. Là một người quản lý, nếu không biết cách diễn đạt với cấp trên, kết nối với cấp dưới, bạn cũng không thể thành công. Là một người kinh doanh, nếu không biết giao tiếp, bạn sẽ không thể bán được nhiều hàng. Có thể thấy, tất cả mọi người, mọi lĩnh vực đều cần tới giao tiếp. Là một nhân viên, khi trình bày dự án mới, làm thế nào để thu hút sếp và đồng nghiệp, làm thế nào bạn có thể thực hiện một bài thuyết trình tốt, thậm chí còn thật xuất sắc, thể hiện niềm đam mê của bạn và kết nối với khán giả của bạn. Thật khó để được thư giãn và là chính mình khi bạn lo lắng. Nhưng hết lần này đến lần khác, những người thuyết trình vĩ đại nói rằng điều quan trọng nhất là kết nối với khán giả của bạn, và cách tốt nhất để làm điều đó là để niềm đam mê của bạn với chủ đề này được tỏa sáng, thành thật với khán giả về điều gì là quan trọng đối với bạn và tại sao điều đó lại quan trọng. Hãy nhiệt tình và trung thực và khán giả sẽ phản hồi. Tập trung vào nhu cầu của khán giả. Bản trình bày của bạn cần được xây dựng dựa trên những gì khán giả sẽ nhận ra từ bản trình bày. Khi chuẩn bị bài thuyết trình, bạn luôn cần ghi nhớ những gì khán giả cần và muốn biết, chứ không phải những gì bạn có thể nói với họ. Trong khi thuyết trình, bạn cũng cần phải tập trung vào phản ứng của khán giả và phản ứng với điều đó. Bạn cần làm cho khán giả dễ hiểu và phản hồi. Giữ cho nó đơn giản, tập trung vào thông điệp, cốt lõi của bạn. Khi lập kế hoạch cho bài thuyết trình của mình, bạn nên ghi nhớ câu hỏi, thông điệp chính hoặc 3 điểm chính để khán giả của tôi rút ra là gì. Bạn sẽ có thể truyền đạt thông điệp quan trọng đó rất ngắn gọn. Một số chuyên gia khuyên bạn nên tóm tắt để có thể viết nó vào mặt sau của danh thiếp dài 15 từ hoặc nói nó không quá 30 giây. Cho dù bạn chọn quy tắc nào, điều quan trọng là giữ cho thông điệp cốt lõi của bạn tập trung và ngắn gọn, và nếu những gì bạn định nói không góp phần vào thông điệp cốt lõi đó thì đừng nói. Mỉm cười và giao tiếp bằng mắt với khán giả của bạn. Điều này nghe có vẻ rất dễ dàng, nhưng một số lượng lớn đáng ngạc nhiên là những người thuyết trình không làm được. Nếu bạn mỉm cười và giao tiếp bằng mắt, bạn đang xây dựng mối quan hệ. Điều này giúp khán giả kết nối với bạn và đối tượng của bạn. Nó cũng giúp bạn cảm thấy bớt lo lắng hơn vì bạn đang nói chuyện với từng cá nhân, chứ không phải với một số lượng lớn, những người không quen biết. Để giúp bạn điều này, hãy đảm bảo rằng bạn không tắt tất cả đèn để chỉ hiển thị màn hình trang chiếu. Khán giả của bạn cần nhìn thấy bạn, cũng như các trang trình bày của bạn. Bắt đầu mạnh mẽ. Sự bắt đầu của bài thuyết trình của bạn là rất quan trọng. Bạn cần thu hút sự chú ý của khán giả và giữ nó. Họ sẽ dành cho bạn vài phút để giúp họ giải trí trước khi họ bắt đầu tắt nếu bạn buồn tẻ. Vì vậy, đừng lãng phí điều đó vào việc giải thích bạn là ai. Bắt đầu bằng cách giải trí cho họ. Hãy thử một câu chuyện xem mẹo bên dưới hoặc một hình ảnh thu hút sự chú ý nhưng hữu ích trên trang chiếu. Hãy nhớ quy tắc 10, 20, 30 cho trình chiếu. Đây là một mẹo từ Wikawasaki của Apple. Ông gợi ý rằng trình chiếu nên chứa không quá 10 slide, kéo dài không quá 20 phút, sử dụng cỡ chữ không nhỏ hơn 30 điểm. Điều cuối cùng này đặc biệt quan trọng vì nó ngăn bạn cố gắng đưa quá nhiều thông tin vào bất kỳ trang chiếu nào. Toàn bộ cách tiếp cận này tránh được cái chết bởi PowerPoint đáng sợ. Theo nguyên tắc chung, các slide phải là bản trình chiếu. Đối với bạn, người thuyết trình, một tập hợp các trang trình bày tốt sẽ không được sử dụng nếu không có người trình bày, và chúng chắc chắn phải chứa ít hơn thay vì nhiều hơn thông tin được thể hiện một cách đơn giản. Nếu bạn cần cung cấp thêm thông tin, hãy tạo một tài liệu phát riêng và phát sau phần trình bày của bạn. Kể chuyện. Con người được lập trình để trả lời các câu chuyện. Những câu chuyện giúp chúng ta chú ý và ghi nhớ mọi thứ. Nếu bạn có thể sử dụng các câu chuyện trong bài thuyết trình của mình, khán giả của bạn sẽ có nhiều khả năng tương tác và ghi nhớ điểm của bạn. Sau đó, bắt đầu bằng một câu chuyện là một ý tưởng hay, nhưng còn có một điểm rộng hơn nữa. Bạn cần thiết kế bài thuyết trình của mình giống như một câu chuyện. Nghĩ về câu chuyện mà bạn đang cố gắng kể cho khán giả của mình và tạo bản trình bày của bạn để kể nó. Tìm câu chuyện đằng sau bài thuyết trình của bạn để kể một câu chuyện hiệu quả. Hãy tập trung vào việc sử dụng ít nhất một trong hai cơ chế kể chuyện cơ bản nhất trong bài thuyết trình của bạn. Lưu ý 1. Tập trung vào nhân vật, con người có câu chuyện, những thứ dữ liệu và đối tượng thì không. Vì vậy, hãy tự hỏi bản thân ai có liên quan trực tiếp đến chủ đề của bạn mà bạn có thể sử dụng làm tâm điểm cho câu chuyện của mình. Lưu ý 2. Ví dụ có liên quan đến nhân vật, thay vì nói về ô tô, sản phẩm của công ty bạn, bạn có thể tập trung vào các nhân vật cụ thể như những người lái chiếc xe hơi hướng đến, những người tìm kiếm tốc độ và sự mạo hiểm, các kỹ sư đã nỗ lực để thiết kế chiếc xe hiệu quả về chi phí nhất có thể tưởng tượng được. Lưu ý 3. Một động lực thay đổi, một câu chuyện cần một cái gì đó để thay đổi trong suốt quá trình. Vì vậy, hãy tự hỏi bản thân điều gì không phải như nó phải là và trả lời với những gì bạn sẽ làm về nó hoặc những gì bạn đã làm với nó. Lưu ý 4. Ví dụ, điều kiện đường xá nguy hiểm có thôi thúc bạn chế tạo một chiếc xe Jeep gồ ghề vượt mọi địa hình mà bất kỳ gia đình nào cũng có thể mua được không? Hệ thống ghi nhãn thực phẩm phức tạp và khó hiểu có khiến bạn phải thiết lập chỉ số dinh dưỡng được mã hóa bằng màu sắc để mọi người có thể dễ dàng hiểu được không? Sử dụng giọng nói của bạn một cách hiệu quả. Lời nói thực sự là một phương tiện giao tiếp khá kém hiệu quả bởi vì nó chỉ sử dụng một trong năm giác quan của khán giả. Đó là lý do tại sao những người thuyết trình cũng có xu hướng sử dụng các công cụ hỗ trợ trực quan, nhưng bạn có thể giúp cải thiện từ được nói bằng cách sử dụng giọng nói của mình một cách hiệu quả, thay đổi tốc độ nói và nhấn mạnh những thay đổi về cao độ và âm điệu đều giúp làm cho giọng nói của bạn thú vị hơn và thu hút sự chú ý của khán giả. Sử dụng cơ thể của bạn. Người ta ước tính rằng hơn 3/4 giao tiếp là phi ngôn ngữ. Điều đó có nghĩa là, cũng như giọng nói của bạn, ngôn ngữ cơ thể của bạn cũng rất quan trọng để truyền tải thông điệp của bạn, đảm bảo rằng bạn đang đưa ra những thông điệp phù hợp. Ngôn ngữ cơ thể cần tránh bao gồm khoanh tay, đưa tay ra sau lưng hoặc đút túi quần và bước đi trên sân khấu, làm cho cử chỉ của bạn cởi mở và tự tin, đồng thời di chuyển tự nhiên xung quanh sân khấu và cả khán giả nếu có thể. Thư giãn hít thở và tận hưởng. Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc trình bày, bạn sẽ khó có thể bình tĩnh và thoải mái để thực hiện nó. Một lựa chọn là bắt đầu bằng cách tập trung vào hơi thở của bạn, làm chậm lại và đảm bảo rằng bạn đang thở đầy đủ, đảm bảo rằng bạn cũng tiếp tục dừng lại để thở trong khi trình bày. Nếu bạn có thể thư giãn cho bản thân, bạn gần như chắc chắn sẽ trình bày tốt hơn. Nếu bạn thực sự có thể bắt đầu thích thú với bản thân, khán giả của bạn sẽ phản hồi lại điều đó và tương tác tốt hơn. Các bài thuyết trình của bạn sẽ cải thiện theo cấp số nhân và sự tự tin của bạn cũng vậy. Nó rất đáng để thử bởi vì sự tự tin là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thành công cho bạn. Tôi không muốn đi tới cuối đời rồi nhận ra rằng mình chỉ sống trên chiều dài của nó. Tôi muốn sống trên cả chiều rộng nữa. Diane Ackerman. Bài học số 6. Nghĩ khác đi, kết quả tốt hơn. Cho dù bạn nỗ lực đến đâu, đôi khi bạn sẽ thấy chính mình như giả tràng xe cát vậy, cố gắng đến đâu cũng đổ sông đổ bể. Thực tế, có chính lối mòn tư duy đang kéo bạn trở thành một kẻ tầm thường lúc nào không hay. Mà tôi muốn nói với bạn, cho dù bạn là người mơ mộng hay thực tế, hãy cùng xem qua chính thói quen hàng ngày dưới đây được xem là khiến bạn mất cân bằng trong cuộc sống, và thậm tệ hơn, về lâu dài bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường chinh phục thành công của mình. Khái niệm thành công đối với từng người khác nhau, thì thất bại cũng vậy, đối với từng người thất bại cũng khác nhau, nhưng chúng ta đang sống trên một trái đất của trọng lực, và để có thể bước đi về phía trước, đầu tiên ta cần phải giữ cân bằng trên đó. Cuộc sống cũng vậy, có những quy luật về sự cân bằng bạn sẽ không bao giờ có thể phá vỡ. Làm việc và giải trí, cảm xúc vui và buồn, chia sẻ cho đi và nhận lại, dù bạn là người mơ mộng hay thực tế, hãy cùng xem qua chính thói quen hàng ngày dưới đây được xem là khiến bạn mất cân bằng trong cuộc sống, và thậm tệ hơn, về lâu dài bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường chinh phục thành công của mình. Sai lầm số 1. Nghĩ về những chuyện tiêu cực nhiều hơn chuyện tích cực. Trong một ngày, từ lúc thức dậy, uống cà phê, nói chuyện loanh quanh, làm việc cho tới lúc nghỉ ngơi, chúng ta có thể gặp rất nhiều chuyện, cả vui và buồn. Bạn không thể nào kiểm soát hết được mọi thứ xảy đến với mình, nhưng suy nghĩ về nó là lựa chọn của bạn. Những ngày bạn bị mất cân bằng là những ngày có quá nhiều chuyện xấu xảy ra, khiến tâm trí bạn lấp đầy những suy nghĩ tiêu cực. Suy nghĩ tiêu cực khi kéo dài từ ngày này qua tháng nọ, đến một lúc nó có thể trở thành tính cách của bạn. Nhìn cái gì cũng thấy tiêu cực và bạn thích than phiền. Đừng để chuyện đó xảy ra. Khi suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu bạn ngay những ngày đầu tiên, hãy biết cách thay thế nó bằng những suy nghĩ tích cực hơn. Nghĩ về nó là một bài học hoặc chia sẻ nó với người thân, bạn sẽ lấy được sự cân bằng cần thiết trong ngày. Sai lầm số 2: mơ mộng nhiều hơn hành động thực tế. Mơ mộng giúp bạn thêm sáng tạo, suy nghĩ vẩn vơ có thể giúp bạn sống lạc quan hơn, nhưng lựa chọn sống mơ mộng nhiều hơn thực tế sẽ khiến bạn trở nên mất cân bằng. Về định hướng cuộc sống, hãy làm một công việc đụng tay chân, hãy thực hiện hết phần trách nhiệm gắn liền với cuộc sống bạn đang có. Khi đó, dù bạn có mơ mộng như thế nào, thế giới xung quanh cũng kéo bạn lại và giúp bạn có những mục tiêu về tương lai thực tế hơn. Sai lầm số 3: không dám đưa ra đề nghị một sự giúp đỡ từ người khác. Nếu bạn nghĩ rằng mình có thể một mình tạo ra những thành tựu to lớn thì bạn đã nhầm. Hàng ngày, từng hành động cũng như thái độ sống của bạn như một nước cờ vậy, và bạn sẽ thua ngay từ những nước đầu tiên. Khi bạn kiêu ngạo nghĩ rằng mình không cần ai giúp đỡ, hãy thừa nhận mặt hạn chế của mình rằng bạn cũng cần giúp đỡ từ những người xung quanh, cả vật chất lẫn tinh thần. Sai lầm số 4: nói nhiều hơn là làm. Làm ở đây có nghĩa là thực hiện những điều bạn nói. Làm không những giúp bạn thực hiện những mục tiêu, nó còn giúp bạn dứt điểm những lo lắng hàng ngày. Tối về, khi đi ngủ, bạn không còn bận tâm những lời hứa của mình đưa ra. Để sáng mai khi thức dậy, bạn có thể tự tin nghĩ đến những công việc bạn cần làm trong ngày hôm đó. Sai lầm số 5: nghĩ ra nhiều điều mới lạ nhưng không dám chia sẻ. Thất bại có từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng gốc rễ của nó bắt nguồn từ tính cách ngạo mạn. Thời buổi mạng xã hội, những ý tưởng thoáng qua của bạn khi được chia sẻ một cách chân thật, ít nhiều bạn cũng sẽ nhận lại được những phản hồi vừa thật lòng mà còn từ những góc độ khác nhau. Đó có thể là ý kiến gia đình, ý kiến đồng nghiệp, ý kiến của sếp. Mỗi người đều có một góc nhìn, dù xấu hay tốt, họ cũng đập vô mặt bạn một cách nhìn rõ hơn về ý tưởng của bạn. Khi bạn thật lòng chia sẻ để biến ý tưởng của bạn thành hiện thực, bạn còn cần trải qua quá trình thực thi nó. Nếu bạn cứ muốn giấu ý tưởng của mình, bạn càng nặng đầu vì nghĩ về cách làm nó mà không thoát ra được. Ngày qua ngày, bạn càng gặp nhiều khó khăn trong đời sống của mình. Sai lầm số 6: dễ dàng với bản thân nhưng lại khó khăn với người khác. Chúng ta dễ dàng thấy được tật xấu của người khác và chúng ta có thể cảm thấy khó chịu về những tật xấu đó rất lâu, nhưng khi bản thân ta vô tình phạm một lỗi, ta thường cho qua. Một mối quan hệ tốt là khi bạn thể hiện được những mong đợi của bạn về người khác ngang bằng với mong đợi về chính mình. Hàng ngày, những công việc cũng như trách nhiệm có thể đang chéo nhau tạo ra những áp lực, thì thái độ tích cực và công bằng sẽ giúp chính bạn và những người xung quanh có động lực làm tròn bổn phận của mình hơn. Sai lầm số 7: tiếp xúc với những người tâm lý yếu. Hãy để những người tâm lý yếu tự cải thiện họ. Bạn sẽ không bao giờ giúp đỡ được họ như bạn thường nghĩ đâu. Điều tồi tệ có thể xảy ra là khi bên cạnh những người tâm lý yếu, bạn còn bị lây tính tự ti cũng như những suy nghĩ tiêu cực từ những người đó. Sai lầm số 8: theo đuổi xu hướng thay vì theo đuổi những kỹ năng phù hợp với bản thân mình. Khả năng của bạn có thể làm nhiều công việc, nhưng không có nghĩa là bạn nên làm nó. Đáng lẽ bạn nên dành thời gian hàng ngày theo đuổi một kỹ năng phù hợp với tính cách và lựa chọn nghề nghiệp của mình, thì bạn lại theo đuổi những kỹ năng theo xu hướng khi mọi người đang hướng về. Trong chốc lát, bạn không thể theo kịp mọi người mà cũng không thể quay lại với những gì mình có thể giỏi. Thời gian để bạn có thể tìm lại chính mình là rất lâu. Sai lầm số 9. Phân vân giữa thành công và thất bại trước những rủi ro. Một là bạn nghĩ rằng mình thành công, còn không thì nghĩ rằng mình đã thất bại nhưng vẫn cứ làm. Đó là tâm lý cân bằng nhất khi bạn đối mặt với một sự việc có tính may rủi, giống như bạn đầu tư tiền vào một dự án riêng hay mở một quán cà phê hay đi đòi nợ. Khi bạn chắc chắn thắng thì nghĩ rằng mình đã thắng, còn không thì nghĩ rằng mình đã mất đi một món tiền rồi và vẫn cứ mãi bám theo. Một ngày trôi qua của bạn rất ngắn ngủi, hãy dứt khoát nghĩ về những chuyện may rủi để tiết kiệm thời gian của mình. Một cuộc nói chuyện kỳ kèo với đồng nghiệp, một lời mời cô bạn gái cho buổi hẹn hò, một deadline vào cuối giờ, dù đó chỉ là chuyện nhỏ, như thế nào, hãy tập thói quen dứt khoát tâm thế của mình. Khi bạn đối mặt với những mục tiêu lớn hơn, bạn vẫn đủ tự tin để hoàn thành một cách trọn vẹn nhất. Nếu bạn vẫn luôn làm những gì bạn đã làm, bạn sẽ luôn nhận được những gì bạn đã nhận. Khuyết danh. Bài học số 7. Không ngừng tử tế, không ngừng học hỏi. Tăng lực sẽ giúp bạn hoàn thành công việc, nhưng cách giao tiếp của bạn với mọi người là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công và xây dựng được những mối quan hệ sâu sắc. Và một trong những chìa khóa vàng của giao tiếp thành công chính là sự tử tế. Làm sao để trở nên tử tế trong mắt bạn bè và những người xung quanh? Luôn tôn trọng cuộc sống hiện tại và quá khứ của người khác. Có thể bạn được nghe những thông tin bên lề về công việc và cuộc sống của đồng nghiệp mới, nhưng đừng quá để tâm đến những thông tin đó ảnh hưởng đến đánh giá của bản thân. Càng không nên tỏ thái độ với họ, bởi chúng không thực sự ảnh hưởng đến bạn. Chưa kể, khi câu chuyện đến tai bạn cũng đã tam sao thất bản rồi. Ai cũng có lý do của riêng mình đối với những quyết định và hành động trong quá khứ, nên nhớ rằng mỗi người chúng ta luôn thay đổi và trưởng thành. Tử tế chính là sự tôn trọng chuyện cá nhân của người khác. Thay vì đánh giá quá khứ, hãy cùng họ đồng hành trong hiện tại và hướng đến tương lai. Lắng nghe với sự quan tâm, trò chuyện với sự chân thành và hành động chính trực. Khi bạn lắng nghe ai đó kể chuyện hay trình bày quan điểm, hãy mở rộng lòng mình để đón nhận những góc nhìn khác biệt ấy. Có như vậy, bạn mới thật sự hiểu đúng và tôn trọng những cảm nhận, suy nghĩ và niềm tin của người khác. Khi trò chuyện, hãy nhìn thẳng vào mắt đối phương, trả lời chân thành và có ý kiến đóng góp. Như vậy, người đối diện cũng sẽ cảm thấy tin tưởng và mong muốn được cởi mở với bạn hơn. Khi bạn hành động, hãy luôn chính trực, luôn làm đúng cam kết, thực hiện lời hứa của mình. Nếu làm đúng và đạt kết quả tốt, thì hãy cảm ơn người đã cho mình cơ hội, còn làm sai thì dũng cảm nhận trách nhiệm. Không gây sự phiền nhiễu trong công ty, không dựng chuyện sau lưng, không làm hại đến người khác. Những hành động xấu xí này có thể sẽ đem lại lợi ích trước mắt, nhưng sau đó bạn sẽ trở thành con người đáng sợ trong mắt người xung quanh, mọi người xa lánh, đánh mất hình ảnh chuyên nghiệp. Đối xử tử tế với mọi người. Hãy tự hỏi bản thân mình, có phải bạn luôn thích làm việc và kết giao với những người tử tế và tích cực, luôn mang đến cho bạn cảm giác dễ chịu không nào? Nếu câu trả lời là có, hãy chủ động cư xử tử tế với tất cả mọi người. Lời nói, hành động của bạn với người khác chính là tấm gương phản chiếu con người bạn. Hãy học cách khiêm nhường, nói ít lại, lắng nghe nhiều hơn. Khi bạn cư xử đúng phép tắc với mọi người, bạn thể hiện được rằng bản thân mình là một người tử tế và đáng được trân trọng. Vì vậy, đừng chần chừ giúp đỡ người khác khi họ đang gặp khó khăn, kể cả những người thường xuyên làm cho bạn khó chịu, chứ không chỉ là người thân thuộc hay giao tiếp với bạn. Nhớ rằng, lúa chín cúi đầu, sông sâu tĩnh lặng. Dù bạn tài giỏi, thành công, quyền lực thì cũng không nên tự phụ, xem nhẹ người khác. Cuộc sống này muôn màu, ai cũng có sở trường và con đường thành công riêng. Việc của mình là quan sát để học hỏi những điều tốt của người khác, để bản thân ngày càng tiến bộ. Thay vì tỏ ra mình giỏi hơn người, sự giỏi giang của bản thân không bao giờ là một lý do chính đáng để chúng ta tự cho mình quyền xem thường người khác, đặc biệt là trong thế giới rộng lớn với nhiều mẫu người và tính cách khác biệt, ai cũng sẽ có một vài điều hay ho cho bạn học hỏi. Dùng hành động để chứng minh, bản thân đa số chúng ta đều có thể nói được những lời đao to búa lớn, nhưng không phải ai cũng có khả năng thực hiện tất cả những gì mình đã nói. Người nói ít làm nhiều sẽ được mọi người tôn trọng, quý mến, muốn tiếp xúc để được truyền cho cảm hứng và mục tiêu sống. Chưa kể, với danh tiếng tốt lành như thế thì các cơ hội thành công cũng sẽ tìm đến với bạn nhiều hơn. Vì vậy, mỗi sáng thức dậy, khi đứng trước gương chuẩn bị trang phục đi làm, hãy dặn bản thân mình phải trở thành một tấm gương sáng cho những người xung quanh, nhất là với con trẻ. Hãy biến các kế hoạch trên giấy thành hiện thực, thay vì lãng phí nhiều giờ liền ngồi tán chuyện bên tách cà phê. Luôn ghi nhớ và biết ơn tất cả mọi người. Mỗi người ta gặp trong đời đều có vai trò nhất định với cuộc sống của chúng ta. Có người giúp bạn phát triển, có người khiến bạn tổn thương hay thất bại, có người truyền cảm hứng cho bạn. Bất kể là vai trò nào thì họ cũng góp phần vào hành trình hoàn thiện bản thân của bạn. Vì thế, hãy trân trọng và biết ơn tất cả những điều đó. Điều này có nghĩa là bạn cũng đóng một vai trò nhất định trong cuộc đời của người khác. Thế nên, hãy sắm vai chính diện, làm tốt công việc của mình, giúp đỡ người đang cần, truyền cảm hứng hành động tích cực và sống chan hòa với người xung quanh. Ngoài ra, bạn có thể tìm đọc thêm những cuốn sách về thuật đối nhân xử thế để bổ sung những kỹ năng mềm giúp mình thấu hiểu và thu phục lòng người. Cuối cùng, luôn nhớ rằng, trong mọi tình huống, bạn chỉ cần bình tĩnh đối xử với mọi người, đặc biệt là chính bản thân mình, bằng tình yêu và lòng bao dung. Như vậy, cuộc sống sẽ tốt đẹp và tươi sáng hơn rất nhiều. Không có con đường trải đầy hoa hồng, chúng ta đều phải tự rèn luyện mà nên. Tôi xin được kể cho các bạn câu chuyện dưới đây. Một cậu bé hỏi ông trời: "Ông ơi, một vạn năm đối với ông mà nói dài bao lâu ạ?" Thượng đế trả lời: "Giống như là một phút." Đứa trẻ lại hỏi: "100 vạn yên đối với ông là bao nhiêu tiền ạ?" Thượng đế trả lời: "Giống như một tệ vậy." Đứa trẻ lại tiếp tục hỏi: "Vậy ông có thể cho cháu 100 vạn yên được không?" Thượng đế đáp lại: "Đương nhiên là được, chỉ cần cháu trả lại cho ta một phút." Không phải sự việc nào cũng dễ như trở bàn tay, mọi sự việc đều có cái giá của nó, đều cần phải trả bằng thời gian và sức lực của chính mình. Trên đời này chẳng bao giờ tồn tại khái niệm bữa trưa miễn phí. Vì vậy, bạn luôn luôn phải chuẩn bị cho mình một quan niệm đầu tư rõ ràng. Không đơn giản chỉ là đầu tư bằng tiền bạc và thời gian, mà đôi lúc phải trả giá bằng cả sự nghị lực, lòng nhẫn nại. Câu chuyện thứ hai, câu chuyện về chú lạc đà, lãnh đạo cấp trên, hổ xuống núi, quan sát tình hình, nhìn thấy tất cả động vật đang chơi. Chỉ duy nhất có lạc đà đang cặm cụi làm việc, cấp trên hổ thấy như vậy, không ngớt lời khen: "Có nhân viên cần mẫn như vậy, thật là diễm phúc của vương quốc động vật chúng ta." Thư ký hồ ly thấy thế liền đáp lại: "Thưa sếp, lạc đà cực kỳ chăm chỉ không sai, thế nhưng chẳng còn công việc gì để làm rồi, anh ta vẫn cứ cặm cụi như thế, liệu có phải đang giả vờ cho chúng ta xem?" Cấp trên hổ sau khi nghe xong, xem xét một lúc, quả thật là như vậy. Sếp hổ không ngừng thở dài: "Lạc đà chăm chỉ thì khỏi phải bàn, dù không có công lao, cũng có khổ lao, chẳng ai nỡ chỉ trích một nhân viên cần mẫn như vậy, thế nhưng lại chẳng thể khiến cấp trên quý trọng, thậm chí còn nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm. Trong công ty, đừng bao giờ chỉ biết trồng trọt mà quên thu hoạch. Bạn bận hay không bận, không hẳn đã quan trọng. Sếp của bạn xem trọng vẫn chính là thành tích mà bạn gặt hái được. Thay vì bận rộn với công việc, không bằng tĩnh tâm suy nghĩ đến từng tình tiết nhỏ trong công việc để nâng cao hiệu suất làm việc của chính mình. Nếu công việc không có thu hoạch xứng đáng với công sức mà bạn bỏ ra, hãy bắt đầu suy nghĩ xem phương thức làm việc của mình sai ở điểm nào và bắt đầu thay đổi từ điểm đó. trong thời đại này, trừ khi bị lũ lụt cuốn trôi hết tài sản, còn nếu bạn nghèo là do bạn lười. Châm ngôn. Bài học số 8. Trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của bạn. Nếu muốn có được thành công nổi bật, bạn cần phải rất giỏi một thứ gì đó. Bằng những bước dưới đây, công việc của bạn sẽ được cải thiện, từ đó nó sẽ tạo ra sức ảnh hưởng. Khi có thể tác động đến hàng triệu người, bạn sẽ góp phần thay đổi thế giới. Theo Benjamin Hardy, cây bút số 1 của tờ Medium, từng trong năm 2016, chuyên viết về sự phát triển cá nhân, tinh thần làm chủ, kỹ năng, động lực sống. Dưới đây là 7 bước giúp một người trở thành người có tầm ảnh hưởng trong bất kỳ lĩnh vực nào. Bước 1. Xác định mục tiêu. Đầu tiên, hãy xem xét những câu hỏi sau. Bạn muốn thành thạo lĩnh vực nào? Bạn đam mê điều gì? Tennis, tài chính, sự phát triển cá nhân, rèn luyện thể chất hay âm nhạc, nghệ thuật? Sau đó, chọn một thứ phù hợp. Nếu muốn có được thành công nổi bật, bạn cần phải rất giỏi một thứ gì đó. Theo lý thuyết tự định đoạt, hay còn gọi là lý thuyết về sự tự quyết, Self-Determination Theory, khi giỏi về một thứ, chúng ta đồng thời cũng sẽ có thể giỏi ở nhiều thứ khác. Do đó, một chuyên gia có thể nhanh chóng trở thành người có hiểu biết rộng về nhiều thứ. Nhưng đầu tiên, họ phải là chuyên gia trong một lĩnh vực. Lý do của việc này là, khi trở thành chuyên gia một lĩnh vực nào đó, bạn sẽ học được cách học. Bạn biết phải làm thế nào để đào sâu về một thứ gì đó, và chiều sâu đó sẽ được bạn tận dụng hiệu quả để áp dụng kết hợp trong các lĩnh vực khác, sở thích khác. Bước 2. Xác định người mình muốn học hỏi và tìm cách tiếp cận họ. Khi đã xác định được thứ mình muốn theo đuổi, bạn cần xác định được một hoặc một vài người giỏi trong lĩnh vực đó. Câu hỏi tiếp theo cần đặt ra là ai sẽ là người giỏi nhất? Trên thực tế, có nhiều người đang làm thứ mà bạn muốn làm, nhưng hầu hết mọi người đều hài lòng với mức độ bình thường. Họ không tự tin để trở thành người giỏi nhất hoặc không muốn bị chú ý. Do đó, hãy chỉ chọn học hỏi từ những người giỏi nhất. Bước 3. Học hỏi và bắt chước. Theo tác giả sách bán chạy Jeff Goins, bạn phải thật thành thạo cách bắt chước những người giỏi và có tầm ảnh hưởng. Hãy sao chép và áp dụng những điều họ đang làm, bởi trên thực tế, họ là những người đang gặt hái thành quả từ sự phấn đấu không ngừng nghỉ trong quá khứ. Bước 4. Tự tìm cách gõ cửa. Sam Snow, nhà báo, doanh nhân công nghệ, nhà đồng sáng lập Startup Contently, chuyên giúp đỡ các nhà báo và những người kể chuyện tự do kết nối với các thương hiệu đang có nhu cầu về nội dung. Tác giả cuốn sách Smart Cuts, How Hackers, Innovators and Icons Accelerate Success, tạm dịch cách các hacker, người có tư duy đột phá, đạt đến thành công, cho biết trước kia, ông chưa từng viết một bài blog nào, nhưng đã đặt mục tiêu là có bài viết được đăng trên các trang như Entrepreneur, Way và Maxable càng sớm càng tốt điều đầu tiên. Cách ông làm là tạo dựng uy tín bằng cách post bài viết lên những trang blog có quy mô nhỏ hơn. Sau đó, ông gửi email kèm link bài viết đã được đăng cho những biên tập viên ở những website lớn. Nội dung là: Xin chào, tôi đã được đăng một số bài viết trên những nền tảng tương tự với nền tảng của bạn. Chất lượng và hiệu quả chúng đạt được khá khả quan. Tôi đã tìm hiểu về nền tảng của bạn và tôi tự tin rằng các bài viết của tôi có thể thu hút được các độc giả của bạn. Đây là một số bài viết, bạn nghĩ gì về điều này? Câu chuyện của Sam Snow cho thấy, để đạt được mục tiêu, chúng ta phải chủ động tìm cách gỡ những cánh cửa cần thiết, chứ không phải chỉ ở yên một chỗ, chờ đợi mọi thứ đến với mình. Thực tế, không phải tất cả các biên tập viên đều phản hồi cho Sam Snow, nhưng sau hơn 6 tháng theo đuổi cách làm này, các bài viết của Snow đã được xuất bản trên nhiều nền tảng trực tuyến về kinh doanh và công nghệ. Ông đã đạt được thành công nhanh hơn cả mong đợi ban đầu. Bước 5. Cố gắng giỏi đến mức không thể bị từ chối. Một khi nghiên cứu trong lĩnh vực của mình đủ lâu, bạn sẽ biết được những tiêu chuẩn cần đạt được là gì. Sau đó, hãy làm tốt hơn các anh hùng mà bạn đã học hỏi. Bạn có thể làm được, bạn phải tin rằng mình làm được và bạn phải thực sự làm được. Sau đó, phải áp dụng nó vào trong thực tế. Đây là bước mà nhiều người hay dừng lại. Họ tránh thực tế hóa những thứ đã học được. Tuy nhiên, để có được những sự trao đổi, góp ý xây dựng từ nhiều người, bạn phải bắt đầu tạo ra các tác phẩm tuyệt vời. Bạn có thể làm điều đó bất kỳ lúc nào. Môi trường Internet ngày nay giúp mọi người dễ dàng tạo ra nội dung và nhiều loại sản phẩm độc đáo khác. Bước 6. Tiếp cận những người mình muốn học hỏi, nhưng đừng đòi hỏi gì cả. Như đã nói ở trên, hãy bắt chước và áp dụng cách làm của những người giỏi nhất trong lĩnh vực bạn muốn học hỏi. Khi bắt đầu gặt hái được thành quả, hãy tiếp cận những người thầy này và cho họ biết rằng họ đã tác động tích cực đến bạn như thế nào và đã giúp bạn như thế nào. Một chú ý là chỉ bày tỏ lòng biết ơn, chỉ phát triển mối quan hệ, chứ đừng đòi hỏi bất kỳ điều gì. Bước 7. Trao công trạng cho những người xứng đáng. Một trong những chìa khóa thành công là khi gặt hái thành quả, hãy trao tất cả công trạng cho những người thầy của mình. Bạn sẽ không thể làm được điều gì tuyệt vời nếu không có sự giúp đỡ của người khác. Ngay cả khi người khác không trực tiếp giúp bạn, nhưng công việc của họ giúp truyền cảm hứng hoặc giúp bạn một cách gián tiếp, bạn cũng phải ghi nhận họ. Hãy trở thành một người tử tế với những sự giúp đỡ bạn đã nhận được. Bạn sẽ không phát triển được các mối quan hệ cần thiết để thành công lớn nếu người khác nhận xét bạn là người chỉ quan tâm đến bản thân mình. Thà làm một bông hoa sen nở khi thấy mặt trời bị mất hết nhụy, còn hơn giữ nguyên hình nụ bút trong sương lạnh vĩnh cửu của mùa đông. R. Tagore. Bài học số 9. Trở thành một nhà lãnh đạo, bản thân kiệt xuất. Mỗi giây trôi qua, không bao giờ lấy lại được. Vì vậy, trước khi làm việc gì, bạn nên có kế hoạch cụ thể để quản lý thời gian một cách khoa học nhất, tránh bị lãng phí thời gian một cách vô bổ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn phải lo rượt đuổi thời gian do không biết tận dụng, sắp xếp công việc và cuộc sống thế nào cho phù hợp nhất. Vậy, thời gian quan trọng thế nào và làm sao để có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả? Lưu ý 1. Xác định mục tiêu. Xác định mục tiêu là cách quản lý thời gian khoa học nhất. Khi có mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đó. Đương nhiên, việc để làm được việc đó bắt buộc bạn phải lên lịch trình cụ thể trong một khoảng thời gian bao lâu phải hoàn thành mục tiêu. Khi đó, bạn sẽ làm chủ được thời gian và không để thời gian trôi đi một cách lãng phí. Lưu ý 2. Liệt kê những công việc cần phải làm. Liệt kê ra danh sách những công việc cần phải làm trong ngày, trong tuần và trong tháng. Việc này sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý được quỹ thời gian quý giá của mình. Bạn sẽ biết mình cần phải làm gì, vào giờ nào. Như vậy, bạn sẽ không phải mất thời gian nhớ xem mình phải làm việc gì trong ngày hôm nay hoặc việc gì tiếp theo sau khi hoàn thành xong công việc nào đó. Lưu ý 3. Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên. Sau khi liệt kê những công việc cần làm, bạn hãy dành chút thời gian kiểm tra lại xem công việc nào quan trọng cần phải làm trước, công việc nào có thể để lại sau những công việc quan trọng. Bạn hãy đánh dấu lại và làm ngay để đảm bảo công việc được hoàn thành đúng thời gian. Sau đó, hãy tiếp tục làm những công việc còn lại. Việc sắp xếp kiểu này giúp bạn không phải vội vàng hay căng thẳng vì lỡ quên những việc quan trọng, mà vẫn đảm bảo những công việc khác vẫn được giải quyết đúng thời hạn. Lưu ý 4. Tổng kết lại công việc. Trước khi kết thúc một ngày làm việc, bạn nên tổng kết lại công việc vào cuối ngày để xem bạn đã làm được những gì và chưa làm được gì. Bạn đã mất bao nhiêu thời gian cho những công việc đó và có thật sự hiệu quả hay không? Quỹ thời gian bạn dành cho những công việc đó đã thật sự khoa học chưa? Nếu có chỗ nào chưa hợp lý, hãy tìm ra lý do và khắc phục để những lần làm sau sẽ rút ngắn được khoảng thời gian vàng ngọc để dành cho việc khác. Lưu ý 5. Tính kỷ luật và thói quen. để sử dụng thời gian một cách khoa học, bạn cũng phải tập cho mình tính kỷ luật và những thói quen tiết kiệm thời gian. Hãy đặt ra cho bản thân những quy tắc riêng và làm theo những quy tắc đó. Có thể thời gian đầu bạn cảm thấy khó khăn, nản chí, nhưng hãy tập từ từ, bạn sẽ quen. Khi đó, mọi thứ sẽ được theo ý và chắc chắn bạn sẽ thấy rằng bạn có nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cũng như công việc, sẽ kết thúc tình trạng ngày nào cũng vội vàng, lo chạy đua với thời gian nhưng mọi thứ lại không được như ý. Lưu ý 6. Tập trung. Tập trung là cách rất tốt để bạn không lãng phí thời gian. Khi làm công việc gì đó, bạn hãy tập trung tất cả sức lực và trí tuệ cho công việc. Điều đó không chỉ đem lại kết quả công việc cao mà còn giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Bởi khi tập trung, bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc và có thời gian cho việc khác. Lưu ý 7. Lên thời gian cụ thể cho công việc. Để tiết kiệm thời gian, bạn hãy lên thời gian cụ thể cho từng công việc như xác định thời gian bắt đầu, thời gian cho từng bước thực hiện, thời gian kết thúc và tổng thời gian để hoàn thành công việc, việc đó là bao lâu. Khi đó, bạn sẽ có một bản kế hoạch chi tiết và thời gian cụ thể, không sợ bị ảnh hưởng đến kết quả công việc và không bị lãng phí những khoảng thời gian quý giá. Lưu ý 8. Sắp xếp nơi làm việc khoa học. Sắp xếp nơi làm việc khoa học giúp bạn không mất thời gian tìm kiếm những hồ sơ, tài liệu cần thiết khi cần. Một nơi làm việc lộn xộn với đống tài liệu mới, cũ, quan trọng, không quan trọng, hỗn độn không chỉ khiến bạn cảm thấy rối mắt mà nó còn làm mất nhiều thời gian khi bạn cần tìm một loại tài liệu gì đó. Vì vậy, hãy sắp xếp ngăn nắp và khoa học cho nơi làm việc. Khi đó, bạn sẽ có thêm nhiều thời gian để không phải lãng phí thời gian cho những công việc vô bổ. Khi bạn là người có mục tiêu, biết sắp xếp công việc một cách khoa học, bạn sẽ cảm thấy quỹ thời gian như được nới rộng hơn. Vì vậy, ngay bây giờ, bạn hãy tự kiểm lại bản thân một cách nghiêm khắc để xem mình đã quản lý thời gian như thế nào, có hiệu quả hay không, đã bị lãng phí thời gian vì những lý do gì. Khi đó, bạn sẽ biết mình cần phải làm gì để không đánh mất thời gian vàng ngọc nữa. Dám nghĩ dám làm, đầu tiên là sự sáng tạo. Bạn cần sự sáng tạo để thấy ở ngoài kia có gì và định hình nó có lợi cho mình. Bạn cần sự sáng tạo để nhìn vào thế giới hơi khác đi một chút. Bạn cần sự sáng tạo để tiếp cận theo hướng khác, để khác biệt. Jim Rohn. Bài học số 10. Nghệ thuật tập trung. Tập trung là chìa khóa của mọi thành công. Trong cuộc sống, bạn không cần phải có tài năng thiên bẩm để thành công, bởi người tài năng nhất trong số những người tài năng là người biết tập trung. Ai cũng có khoảng thời gian là 24 giờ mỗi ngày, nhưng thời gian không hề quý giá, mà thứ quý giá phải là sức mạnh của thời gian. Nếu tập trung 20%, thời gian sẽ tạo ra ít nhất 80% kết quả. Nếu như bạn tập trung 100%, thì kết quả sẽ không tưởng như thế nào. Tập trung chỉ là nói có với những việc cần thiết, mà còn phải nói không với hàng trăm thứ khác, dù cho chúng có ích. Nếu cùng một lúc bạn đuổi hai con thỏ, chắc chắn bạn sẽ vụt mất cả hai con thỏ kia. Người ta nói rằng, nếu dám mơ ước, thì ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Nhưng nếu bạn không biết tập trung vào đúng việc, thì ước mơ đó chỉ có thể để ngắm. Mục tiêu của bạn là gì? Hãy tập trung vào những thứ giúp bạn thực hiện ước mơ đó. Khát khao của bạn là gì? Hãy tập trung cho đến khi bạn thỏa mãn được khát khao. Khi tập trung vào cơ hội, chắc chắn chúng sẽ đến nhiều hơn. Bạn càng chú ý vào rắc rối thì chúng càng xuất hiện nhiều hơn. Nếu cứ dừng lại mà ném đá những con chó đang sủa bên đường, bạn sẽ mãi chẳng bao giờ tới đích. Đừng nói rằng bạn không thể tập trung vì những tác động bên ngoài. Chừng nào tập trung còn phụ thuộc vào phạm trù ý thức thì bạn vẫn có thể kiểm soát hoàn toàn. Tuyệt đối chỉ làm những việc phục vụ cho ưu tiên hàng đầu, nhưng khác với bản thân và loại bỏ tất cả những yếu tố làm bạn phân tâm. Phương pháp Pomodoro. Đây là một phương pháp khá đơn giản bởi vì nguyên lý hoạt động của nó trùng với nhịp điệu Ơn Tradition của con người chúng ta về mặt căn bản, Pomodoro hoạt động như sau. Bạn chọn một công việc muốn hoàn thành, đặt báo thức 25 phút, tập trung hết sức để hoàn thành việc đó. Trong 25 phút mà không bị gián đoạn, hết 25 phút, nghỉ 5 phút, tiếp tục vòng lặp như vậy, cho đến khi hoàn thành công việc, mỗi 4 Pomodoro, 25 x 4 bằng 100 phút, thì bạn nghỉ dài khoảng 20 đến 30 phút, chọn 3 việc quan trọng nhất mỗi ngày. Cách thực hiện phương pháp này cũng không hề phức tạp. Mỗi ngày, bạn chỉ cần chọn ra 3 việc quan trọng nhất mà bạn muốn hoàn thành trong ngày và tập trung cao độ vào việc hoàn thành 3 việc này trước khi thực hiện những việc khác. Nhưng làm thế nào để biết đâu là việc quan trọng nhất? Hãy thử suy nghĩ bằng cách trong tất cả những việc ở trước mặt bạn, việc nào nếu hoàn thành sẽ tạo nên ảnh hưởng lớn nhất với cuộc đời của bạn, thì có thể việc đó là quan trọng nhất. Phương pháp này mang lại sự tập trung đơn giản là vì nó khiến bạn phải dồn hết tâm trí của mình vào việc hoàn thành những điều quan trọng nhất trong ngày trước khi chuyển sự tập trung của mình sang công việc khác. Nếu bạn kết hợp phương pháp này với phương pháp Pomodoro ở trên, chắc chắn bạn sẽ thấy một sự gia tăng lớn về mặt hiệu suất và mức độ tập trung của bản thân mình. Danh sách đổ rác não bộ. Não bộ của chúng ta rất kỳ lạ, nó có khả năng nhảy từ luồng suy nghĩ này sang luồng suy nghĩ khác mà không biết mệt mỏi, và việc này lại cực kỳ nguy hiểm khi rèn luyện khả năng tập trung. Giả dụ như bạn đang tập trung cao độ vào một công việc nào đó, nhưng bỗng nhiên não của bạn bất chợt nảy sinh một luồng suy nghĩ nào đó, và chỉ vài phút sau thì nó đã dẫn bạn đến một nơi mà bạn không hề mong muốn. Hậu quả là công sức tập trung cao độ cho công việc trước bị bay biến, bạn lại phải tập trung từ đầu và rất lâu sau mới có thể lấy lại sự tập trung như ban đầu. Vậy, giải pháp cho vấn đề này là gì? Hãy tạo một danh sách đổ rác não bộ. Thực hiện nó như thế nào? Rất đơn giản, bất kể khi nào, nếu bạn thấy mình đang tập trung cao độ nhưng lại suy nghĩ về một điều gì đó, hãy dừng lại một phút rồi viết luồng suy nghĩ đó ra giấy hoặc nốt trên ứng dụng của điện thoại hoặc máy tính. Sau đó, đừng suy nghĩ gì về nó mà quay ngay lại với công việc của mình. Khi bạn viết nó ra và lưu trữ ở một nơi nào đó, luồng suy nghĩ đó không mất đi, nhưng nó sẽ cho bạn quyền chủ động được lựa chọn thời điểm nào thì bạn sẽ quay lại với suy nghĩ này. Khi hoàn thành hết công việc của bạn rồi, bạn hoàn toàn có thể xem xét lại danh sách trên để quyết định các công việc tiếp theo mình nên thực hiện là gì. Tập trung vào một việc tại một thời điểm. Như tôi đã nêu ở trên, nếu cùng một lúc bạn đuổi hai con thỏ, chắc chắn bạn sẽ vụt mất cả hai. Mục tiêu của bạn là gì? Hãy tập trung vào những thứ giúp bạn thực hiện ước mơ đó. Vì vậy, hãy biến thói quen tập trung vào một việc tại một thời điểm thành tiêu chí làm việc của bạn. Chắc chắn sự tập trung của bạn sẽ được nâng cao. Nếu kết hợp phương pháp này với phương pháp số 3, thì bạn sẽ gia tăng sự tập trung của mình lên rất nhiều lần. Quản lý sự sao nhãng. Như tôi đã nói ở trên, thế giới này đang cố gắng tìm cách thu hút sự tập trung của bạn bằng cách làm cho bạn bị sao nhãng. Vậy thì cách tốt nhất để không bị sao nhãng đó là ngăn ngừa trước khi điều đó xảy ra. Sau đây là một số cách mà tôi đã áp dụng. Hãy mạnh dạn khóa những trang làm bạn tiêu tốn thời gian là một cách rất hiệu quả. Tìm ra những trang khiến bạn mất nhiều thời gian nhất như Facebook, YouTube, Instagram. Một khi không thể vào được các website thân thuộc này, bạn gần như sẽ tập trung ngay lập tức, tắt tất cả mọi thứ gây mất tập trung, TV, máy tính, radio, những thứ làm bạn sao nhãng sự tập trung, thì hãy tắt tất cả những thứ. Khi bạn đang làm việc, học tập, riêng với điện thoại, bạn có thể để chuông và cất vào tủ, tránh xa bàn làm việc, nhưng vẫn trong vòng, bạn có thể nghe chuông được phòng khi có những cuộc gọi gấp. Kiểm tra email theo đợt, nghĩa là bạn quy định số lần và thời gian mà bạn kiểm tra email trong ngày và bạn xử lý chúng theo từng đợt. Như vậy,